Mạc Phàm véo má Tiểu Vũ, cười nhạt nói, tìm rất khó mới tên là trốn tìm, hắn và Ngao Sương chỉ có thể là chơi ẩn nấp trong lòng bàn tay. Vậy anh có thể tìm được chị gái kia không? Con mèo mướp nhỏ nhà chúng ta thường xuyên chơi trò mất tích, có khi nào anh không tìm được không? Mạc Phàm cười khẽ nói, đúng vậy, Tiểu Vũ gãi gò má như đổ sứ, cái hiểu cái không gật đầu. Trên hải đảo, Ngao Sương nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mạc Phàm và Tiểu Vũ, lông mày nhíu lại. Cô đánh cược với Mạc Phàm lại cho rằng cô là con mèo mướp nhỏ. Nhân loại, đợi bản công chúa thắng cậu, bản công chúa sẽ cho cậu giả làm con chuột. Nói xong cô nhảy vào trong hải nhãn, biến mất không thấy. Khi xuất hiện lần nữa, Ngao Sương đã đến trong hang động vô cùng rộng ở dưới đáy biển. Cái động này ở ven hải vực U Châu, ở đáy biển cách 3.000 mét, bên trong có thể chứa 10 vạn người. Với linh lực của cô, phải qua 3 lần hải nhãn mới đến được đây. Cho dù Mạc Phàm xác định được vị trí của cô, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi xa được vậy. Cô không có lơ là, đầu ngón tay sáng lên, một hạt châu màu trắng ngà cỡ quả đấm xuất hiện trong tay cô. Nhìn thấy hạt châu này, cô hơi nhếch miệng cười. Hạt châu này tên là Thần Châu, nội đan của thần long hơn 1.000 năm, có thể diễn hóa ra một huyễn trận cường đại. Huyễn trận này không chỉ ngăn cách được khí tức, cũng có thể mê hoặc cảm ứng của tu sĩ. Cô từng dùng hạt châu này chơi trốn tìm với phụ vương cô mất nửa tiếng mới phá được huyễn trận. Mạc Phàm lợi hại hơn phụ vương cô một chút, nhưng ngăn Mạc Phàm một phút là đủ rồi. Chỉ cần Mạc Phàm không mở được huyễn trận này trong vòng một phút, cho dù Mạc Phàm có thể tìm được đến đây trong chớp mắt, người thắng cuối cùng vẫn là cô. Cô cười khẽ, ném thần châu vào trong không trung, ngón tay thon dài nhanh chóng vũ động. Một đám pháp bay từ ngón tay cô ra, biến mất vào trong thần châu. Pháp ấn vừa tiến vào thần châu, bạch quang lập tức tỏa ra từ thần châu. Một tòa cung điện hoa lệ lấy Ngao Sương làm trung tâm, từ bạch quang giãn ra. Chỉ trong phút chốc, trong động vô cùng rộng rãi biến thành mê cung vô cùng vĩ đại, hùng vĩ, khí phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một góc mê cung, Ngao Sương ngồi ngay ngắn trong đó, trong mắt chớp lóe lưu quang, giống như nhìn thấy cảnh đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải lại bị cô sai bảo. Một màn này, chỉ hơi nghĩ thôi cô đã vô cùng hưng phấn. Huyễn trận vừa thành, cô lấy Long Châu có thể trò chuyện với Mạc Phàm ra. Mạc Đại Sư, đã được 3 phút rồi, bản công chúa đã trốn xong, cậu muốn chịu thua không? Ngao Sương cười mỉa hỏi, tuy cô đã đổi xưng hô với Mạc Phàm từ nhân loại thành Mạc Đại Sư, nhưng trong đó không có một chút tôn trọng, chỉ có đùa cợt. Cách chương.